Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Chấm, nè, văn phán quan ngươi nghĩ Ngạn Vương và Diêm Vương ai là người đến trước? Diên Lăng ngẩn người hỏi phán quan. Phán quan là người đi theo Ngạn Vương và Diêm Vương lâu năm nhất. Là người rõ nhất và Diêm Vương. Chắc và Diêm, ta lại nghĩ là Ngạn Vương. Người cược không? Được thôi, 1000 viên thạch linh tu luyện. Ô ấy, ta mới chỉ có vài ngàn viên thôi. Người chơi kỳ quá, ta thua sẽ trả ngươi gấp đôi. Ok, thanh huyết kiếm kia tiến gần đến chỗ mọi người. Bao ma thú, yêu thú kia dường như bị thanh kiếm đó điều khiển bao quanh tất cả mọi người. Tiêu rồi, chúng ta ai cũng bị thương rồi. Còn đám ma thú này, Vương Nguyên lo lắng, ai cũng bị thương hết rồi. Phượng Hỏa Linh Điêu bị thương khá nặng. Cửu Vương gia dần như phép lực bị phong tỏa. Phỉ Yến cũng bị thương rất nặng. Đám thú kia bắt đầu tiến gần hơn chỗ mọi người. Vương Nguyên từ tay cậu một con hắn xà bò ra, khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Hắc xà bò ra khoảng cách xa cậu rồi. Bỗng nhiên lớn lên, và dài ra, thân nó bò xung quanh mọi người cứ như là muốn bảo vệ tất cả. Con rắn này là sao? Vương Nguyên, nó đang bảo vệ chúng ta sao? Thật kỳ lạ, mọi con thú kia thấy hắc xà thì dường như trở nên dữ tợn hơn. Nhưng bọn chúng lại có phần sợ hãi. Đám thú sợ hãi, nhưng thanh kiếm không chần chừ. Tiếng thắng về phía đầu hắc xà. Một người với tốc độ nhanh đi đến, tạo một bức tường kính bằng lôi điện ngăn chặn ma kiếm, D, Diên Lăng. Lân Hỏa ngây người, chặn đường một lần đột kích của ma kiếm. Diên Lăng ngã khuỵu xuống. Nè, người chơi kỳ vậy Diên Lăng. Vị phán quan kia bước dần đến. Tiếng nói thì mọi người đều nghe, nhưng lại không nhìn thấy. Khụ, khụ, hắc xà này đã đi theo Ngạn Vương, thì ta cũng sẽ không cho nó chết. Linh thú cũng có sinh mạng của nó. Diên Lăng, người đừng quên, khi lịch kiếp xong Ngạn Vương cũng trở về là một người vô tình như trước kia. Còn hắn xà này, sẽ chỉ là quá khứ thôi. Ai vậy, Diên Lăng, rốt cuộc ngươi nói chuyện với ai vậy? Lân Hỏa gào thét, lúc trước ở Hoàng Cung Địa Quốc, Diên Lăng là người thân với Lân Hỏa nhất, những người kia có thể xem vận mệnh ở Địa Quốc cũng từng cho rằng. Diên Lăng có mắt âm dương có thể nhìn thấy ma quỷ. Cậu chỉ tưởng là nói chơi thôi bây giờ, thì chắc là thật, thanh kiếm một lần nữa tiến thẳng về phía mọi người. Vị phán quan kia bước đến trước mặt Diên Lăng, bàn tay xuất hiện một lùn ánh sáng trắng lạ. Sau đó phán quan rất nhanh bàn tay rất linh hoạt, làm những động tác kỳ lạ từ một màn chắn vô hình. Xuất hiện bao quân lấy mọi người. Ngươi là thuộc hạ của Ngạn Vương cũng như là cùng chủ với ta. Lần này Diên Lăng, ta muốn lấy 2000 thạch linh của ngươi. Nè, tên nhân cơ hội kia. Huyết kiếm vung kiếm một lần. Màn chắn kia dường như bị sức nè. Gần vỡ vụng nhưng vẫn có thể cầm cự. Một người lướt qua Diên Lăng, mái tóc màu đỏ, y phục màu xanh, với tốc độ rất nhanh, ném ra một lá bùa màu vàng, ngự ma, thanh huyết kiếm lơ lửng trên không trung, chậm chạp bay về phía người tóc đỏ đó, mái tóc màu đỏ, khuôn mặt lạnh lùng, có thể chặn được ma kiếm này. Diên Lăng có như hồi phục thần lực, mọi vết thương đều chữa lành, phán quan bỏ tay xuống khẽ cười. Cúi nhẹ người, giọng dịu dàng, Ngạn Vương, người phía trước trông rất quen thuộc, nhưng hôm nay lại rất kỳ lạ. Cửu Vương gia ngài biết, Ngạn Ly cũng có tu vi nhưng tại sao lại cao thâm đến vậy? Thanh huyết kiếm đến trước mặt Ngạn Ly, cô chậm tay cầm lấy, y phục màu xanh này trong phút chốc lại thành màu đỏ. Hàn khí tỏa ra xung quanh Ngạn Ly rất kỳ lạ, cô liếc mắt nhìn đám thú kia bọn chúng rung rẩy sợ hãi. Thay nhau bỏ chạy, phán quan thạch linh của ta đâu? Diên Lăng lên tiếng, phán quan tím mặt tại sao Ngạn Vương lại có thể đến đây nhanh như vậy? Ngay cả Diên Lăng này cũng hồi phục hình dạng như ở âm giới. Ngạn Ly quay mặt lại, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, hắc xà thu nhỏ lại bò đến gần Ngạn Ly. Ngạn Vương, cũng may ngài đến kịp thời đó, nếu không, thần cũng tiêu rồi. Diên Lăng khóc lóc đi đến chỗ Ngạn Vương, Choàng ôm lấy cô, bỏ ra đi. Ngạn Vương khẽ cười khi thấy phán quan và Diên Lang, nhưng nhìn đám người kia đầy ánh mắt xa lạ. Cô là Tiểu Ngạn sao? Vương Nguyên không tin vào mắt mình. Tiểu Ngạn không phải như vậy đâu. Tiểu Ngạn không có tu vi, không lạnh lùng, khó gần như người này. Ngạn quận chúa, Lân Hòa, dường như không ai tin vào mắt mình. Ngạn Ly quận chúa với người này khác nhau rất nhiều. Sao có thể cùng là một người nữa? Cả ngài cũng vậy, ngài tiếp cận với cô cũng lâu rồi nhưng chưa thấy điều như vậy. Ngài định lên tiếng thì, Ngạn Vương chỉ thanh ma kiếm đến chỗ mọi người, khuôn mặt hoàn toàn không quen biết, lạnh giọng nói, các ngươi là, ai, Cách Trương.